Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5560, nàng không chán ghét hắn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua này một phần tín nhiệm, Mạc Duẫn Kiều bản nhân còn không có ý thức được. Nếu không, giống nhau nữ hài tử, gặp phải thiếu chút nữa bị cường xử. Không khóc đến chết đi sống lại mới là lạ. Nàng có thể nhanh như vậy tiếp thu. Đúng là bởi vì nàng trong tiềm thức, như cũ tin tưởng Vũ Cận Bắc sẽ không thật sự thương tổn chính mình. Mạc Duẫn Kiều hốt hoảng gian, nửa ngủ nửa tỉnh, thời gian một phút một giây mà qua đi. Bất chi bất giác chung, thật liền đã ngủ, đêm khuya tĩnh lặng, không biết qua đi bao lâu. Nhắm chặt cửa phòng, đột nhiên bị người mở ra. Thiển miên Mạc Duẫn Kiều đột nhiên bừng tỉnh, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đứng ở trước giường người. Nàng rõ ràng thượng khóa, hắn như thế nào còn có thể mở cửa? Biểu tình, nháy mắt trở nên hồ nghi, lại cảnh giác, nàng nai con chấn kinh đôi mắt, không chớp mắt mà hướng Vũ Cận Bắc trên người quét tới. Hắn đôi tay tùy ý cắm ở túi quần, tuấn dung bình tĩnh không gợn sóng. Không biết có phải hay không Mạc Duẫn Kiều ảo giác, tổng cảm giác hắn nhìn qua, trên mặt còn lộ ra một tia châm chọc, phảng phất ở trả lời nàng nghi hoặc, ở địa bàn của ta, đóng cửa hữu dụng sao? Mạc Duẫn Kiều lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình đầu nhất định nước vào, loại này thời điểm, còn có tâm tình não động mở rộng ra. Vũ Cận Bắc trên người xuyên vẫn là đêm nay kia một bộ quân trang. Cả người hơi thở không thay đổi, từ trường không thay đổi, chính là vạt áo có điểm hỗn độn, mà tay áo, Mạc Duẫn Kiều mắt sắc phát hiện, hắn thâm sắc tay áo thượng, dính một chút khả nghi chất lỏng, trong không khí, hư hư thực thực phiếm một tia nhợt nhạt mùi tanh, hắn đi vào tới, không hề gợn sóng thâm trầm mắt đen đạm quét nàng liếc mắt một cái, trầm mặc hai giây. Chậm rãi nói ra, ta đêm nay lại ở chỗ này ngủ. Mạc Duẫn Kiều không cần nghĩ ngợi mà từ trên giường nhảy đánh khởi. Hảo, ta đây đi cách vách. Vũ Cận Bắc cất bước vào cửa, nghe nói nàng lời nói. Quay đầu lại, bình tĩnh mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, quỷ dị mà hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi có thể thử xem. Nói xong, hắn xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ nàng, mặt vô biểu tình mà đi đến tủ quần áo trước, cầm tắm rửa quần áo, vào phòng tắm. Mạc Duẫn Kiều ngốc lăng lăng mà mắt nhìn hắn vào phòng tắm, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Sau một lúc lâu, cắn răng, thử xem liền thử xem, ai sợ ai, có bản lĩnh. Hắn đêm nay đem nàng hoàn toàn cường, đổ một đạo buồn bực. Mạc Duẫn Kiều xoay người, nổi giận đùng đùng mà hướng cửa phòng phương hướng đi đến. Một ninh cửa phòng, đáng chết, môn bị khóa lại, nàng mở không ra, trách không được, hắn có thể kêu nàng thí. Đáng giận, Mạc Duẫn Kiều oán hận mà lấy chân đá cửa phòng một chút. Hai người ngủ một khối, vui đùa cái gì vậy? Không được, tuyệt đối không được, dù sao, đánh chết nàng đều không cần cùng hắn cùng nhau ngủ. Đang lúc Mạc Duẫn Kiều vò đầu bứt tai thời điểm, phòng tắm môn mở ra. Vũ Cận Bắc ăn mặc một thân mặc lam sắc tơ lụa áo ngủ đi ra. Bị hơi nước mờ mịt quá mắt đen thêm vào sáng ngời khiếp người. Nhỏ vụn tóc đen ướt rầm rề, không có ban ngày lạnh băng tự giữ. Trước mắt nam nhân lại có vẻ càng thêm cụ bị nguy hiểm lực hấp dẫn. Từ từ, hắn cái này áo ngủ, nằm tao, vừa rồi này áo ngủ, hắn là từ đâu tới? Là từ phòng tủ quần áo lấy ra. Nàng phòng khi nào thả hắn áo ngủ? Vì cái gì nàng một chút cũng không biết. Nàng dám khẳng định ngày hôm qua mấy thứ này, nàng trong phòng tuyệt đối là không có. Mạc Duẫn Kiều đột nhiên đi đến tủ quần áo trước, tìm khai nhìn lên, sát, quả nhiên phóng một ít không thuộc về nàng quần áo. Nàng lại chạy đến phòng giữ quần áo, quả thực nhìn đến nam tử quần áo. Hảo đi, riêng tư cái gì, nàng đã vô lực tranh thủ. Mấy thứ này, rất có thể chính là vệ tư thừa dịp nàng không ở thời điểm. Hôm nay dọn lại đây. 5565, cách chương.